Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538, đánh rắn động cỏ. Bắt được Hắc Trạch, Ngọc Trần hấp thu xong Bạch Hổ 10 vạn năm võ hồn. Thần sắc thản nhiên liếc mắt nhìn Kình Thiên, Kình Thiên cung kính cúi đầu. Kình Thiên hiện tại đối Ngọc Trần là thật tùy tâm bên trong thần phục. Theo Ngọc Trần thoải mái tư thái đến nhìn, đối phó hắn chẳng qua là tiện tay mà thôi. Căn bản không có tuôn ra suất toàn lực, nếu như mình lại không biết tốt xấu lời nói, cái kia Ngọc Trần chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội. Bởi vì Kình Thiên cũng biết, một cái không trung tâm dưới tay, là lưu không được, chủ nhân. Cảm giác thế nào? Kình Thiên cẩn thận hỏi. Sợ Ngọc Trần sinh khí. Ngọc Trần khẽ gật đầu một cái nói. Không tệ, ta cùng cái này linh hổ vực có liên hệ. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kình Thiên nghe được Ngọc Trần lời nói, cảm thụ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong nội tâm vừa khiếp sợ không thôi. Ngọc Trần rõ ràng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đã có thể cùng linh hổ vực xuất hiện liên hệ. Phải biết lúc trước Kình Thiên chính mình trở thành linh hổ vực yêu vương, đạt được cái này hạch tâm tinh thể thời điểm, thế nhưng là tốn một đoạn thời gian rất dài mới cùng linh hổ vực có liên hệ. Về sau càng là hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, cho tới hôm nay Kình Thiên cũng bất quá mới khó khăn lắm có thể điều động không nhiều linh hổ vực lực lượng cho mình dùng. Thế nhưng là Ngọc Trần lại tại ngắn như vậy thời gian liền làm đến một bước này, khiến Kình Thiên cảm thấy e ngại. Đây là đối cường giả chân chính e ngại. Kình Thiên mặt lộ vẻ do dự. Trong lòng của hắn lại một cái lớn mật ý nghĩ, như là đã nhận Ngọc Trần làm chủ. Cái kia liền dứt khoát đánh cược một lần, đánh bạc lớn một chút. Nghĩ tới đây, Kình Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Trần trầm giọng nói. Chủ nhân, mời tại ta trên linh hồn khắc xuống lạc ấn. Ta nguyện ý chung với chủ nhân, đem tính mạng giao cho chủ nhân. Chợt Kình Thiên đối với Ngọc Trần buông ra linh hồn phòng ngự. Lẳng lặng chờ đợi Ngọc Trần tại hắn trong linh hồn khắc xuống lạc ấn. Một lát sau, Kình Thiên nghi hoặc nhìn về phía Ngọc Trần, không hiểu hỏi, chủ nhân vì sao không động tay? Kình Thiên tuyệt đối là phát ra từ lời từ đáy lòng. Ngọc Trần cũng không có đối Kình Thiên linh hồn làm trò gì. Cười nhạt nói, không cần như thế, về sau ngươi cùng U Minh một dạng, đối ta không cần lấy chủ nhân tương xứng. Kình Thiên nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Đồng thời lại là nghi hoặc không thôi. Khắc xuống linh hồn lạc ấn thu phục một cái như hắn dạng này đại yêu vương, thế nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Chẳng lẽ Ngọc Trần liền đối với mình yên tâm như thế? Kình Thiên kỳ thực sai. Ngọc Trần tin tưởng không phải hắn, mà là chính mình. Coi như Kình Thiên muốn Ngọc Trần bất lợi, Ngọc Trần cũng không sợ hãi. Nếu như Kình Thiên trung thành tuyệt đối làm hắn thủ hạ, như thế Ngọc Trần đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng nếu là Kình Thiên có gây rối hành động, như thế Ngọc Trần cũng sẽ không nhân nhượng hắn. Bất quá ngay tại Kình Thiên lúc này trong lòng là vui sướng, có thể không bị quản chế tại người, có một ít tự do tự nhiên là tốt. Được làm vua thua làm giặc, thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là Ngọc Trần lại đối với hắn như thế dày rộng. Kình Thiên trong nội tâm đối Ngọc Trần không khỏi đến 10 điểm cảm kích. Ngọc Trần lúc này lại giơ tay lên, bắt lấy Kình Thiên đầu. Kình Thiên trong lòng hoảng hốt, coi là Ngọc Trần muốn đổi ý, thẳng diệt sát hắn. Hiện tại Kình Thiên thế nhưng là không có chút nào phòng bị. Linh hồn chỗ tồn tại đại não bị Ngọc Trần công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Kình Thiên lại vô lực đấu tranh. Theo Ngọc Trần trong tay truyền đến một cỗ hãn hải lực lượng, còn có chân long lực lượng áp chế, để Kình Thiên một tia phản kháng tâm tư đều không có. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, vẫn như cũ phong thanh vân đạm, tựa hồ nắm giữ trong tay không phải một cái đại yêu vương tính mạng, mà là một chén nước một dạng thoải mái. Kình Thiên, ta đối với mình người lẫn nhau đến không tệ, bất quá ngươi hiện tại còn không tính, cầm một cái nhập đội đến. Ngọc Trần đang khi nói chuyện thời gian, cẩn thận thông qua thức hải bên trong linh hổ vực hạch tâm tinh thể, quan sát đến chung quanh động tĩnh, rốt cục bắt được trong chốc lát động tĩnh. Kình Thiên nghe vậy sững sờ, không biết rõ Ngọc Trần cái gọi nhập đội là vật gì, cho nên hỏi, chủ nhân, cái gì nhập đội? Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, tâm thần khóa chặt chỗ kia dị động nháy mắt phía sau liền khôi phục lại bình tĩnh đầm nước nhỏ. Cái này hắc trạch, đầu óc cũng thực không tồi, rõ ràng dùng thuộc tính muốn hợp đầm nước làm yểm hộ. Trốn ở nơi đó, nếu là không cẩn thận một chút, vẫn đúng là tìm không thấy hắn, nâng lên cái kia hắc trạch đầu tới gặp ta. Ngọc Trần tiện tay vung lên, Kình Thiên thân hình lập tức bay ngược mà đi, hắn phương hướng chính là chỗ kia hắc trạch ẩn tàng đầm nước nhỏ. Kình Thiên thân thể giam cầm, tại Ngọc Trần buông tay nháy mắt liền mở ra, nghe được Ngọc Trần lời nói, trong lòng hắn lập tức run lên, thể nội lực lượng lập tức dũng động mà ra, tiến vào tình trạng giới bị. Kình Thiên bại bởi Ngọc Trần, không phải bởi vì hắn yếu, phản mà xem như mật tàng bảo địa một vực yêu vương. Thực lực là không có khả năng kém, nguyên cớ hắn nháy mắt liền phản ứng lại. Ngọc Trần nói ý tứ, linh mãng vực cái kia giảo hoạt hắc xà, liền tại phụ cận. Kình Thiên trong nội tâm không khỏi đến bay lên một đoàn nộ khí. Nếu không phải là bởi vì cái này hắc trạch, hắn Kình Thiên làm sao lại tìm đến Ngọc Trần phiền toái? Hắn muốn cái này hắc trạch đẹp mắt, nơi này chính là linh hổ vực, là hắn Kình Thiên địa bàn. Không đối phó được Ngọc Trần, còn không đối phó được một cái bài danh tại hắn phía dưới hắc trạch a. Kình Thiên không có phản kháng Ngọc Trần lực đầy, thuận thế mà đi, đi thẳng tới cái kia ra đầm nước nhỏ phía trên. Kình Thiên cũng là một cái trải qua chiến trường lão luyện, liếc mắt liền phát hiện chỗ này đầm nước nhỏ không giống bình thường. Không phải bởi vì cái này đầm nước nhỏ có động tĩnh gì, hoặc là khác biệt, ngược lại là cái này đầm nước nhỏ quá an tĩnh, một loại kỳ quái yên tĩnh. Phía trước Ngọc Trần tạo thành đại động tĩnh, thế nhưng là thiên địa đều vì đó run rẩy, nhưng mà cái này ra đầm nước nhỏ lại không hề lay động. Một điểm phản ứng đều không có, thậm chí trên mặt nước đều không có một tia gợn sóng. Có Ngọc Trần nhắc nhở, Kình Thiên không chút do dự thẳng bắn ra, một cỗ cuồn cuộn lực lượng theo trong cơ thể hắn truyền vang đi ra. Lúc này, tiểu hồ nước phía dưới hắc trạch tâm tình 10 điểm sốt ruột. Nhìn thấy Ngọc Trần thoải mái đánh bại Kình Thiên, hắc trạch tâm đều nhấc lên. Cái này Ngọc Trần cũng quá kinh khủng, hắc trạch là rõ ràng Kình Thiên thực lực lại rất mạnh. Nhất là Kình Thiên tại linh hổ vực địa giới bên trên, có thể phát huy ra lực lượng càng là khó mà ngăn cản. Chí ít hắn hắc trạch chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Tiếp đó hắc trạch nhìn thấy Kình Thiên rõ ràng lựa chọn thần phục Ngọc Trần, tâm càng là chìm đến đáy vực. Chính mình chủ tính vốn là muốn cho Kình Thiên giúp tự mình giải quyết Ngọc Trần, thế nhưng là không nghĩ tới Ngọc Trần rõ ràng thu phục Kình Thiên. Hắc trạch thì càng là động viên không dám ra. Hắn đối với mình bí mật phương pháp vẫn là rất có lòng tin. Bất quá tại hắc trạch nhìn thấy Ngọc Trần đột nhiên đối Kình Thiên động thủ, dường như muốn giết chết Kình Thiên thời điểm, hắc trạch tâm vẫn là loạn, tiết lộ một tia khí tức. Hắc trạch không phải không có nghĩ qua đầu nhập vào Ngọc Trần, đánh cược một lần, bởi vì Ngọc Trần có tư cách đó để hắn cùng theo một lúc đánh bạc. Đánh bạc Ngọc Trần có thể đi tới mật tàng bảo địa chỗ sâu nhất. Thế nhưng là tại hắc trạch nhìn thấy Ngọc Trần muốn giết chết Kình Thiên. Hắc Trạch trong nội tâm đặt quyết tâm, về sau tuyệt không trêu chọc Ngọc Trần cái này khủng bố thanh niên nhân. Các loại Ngọc Trần đám người sau khi rời đi, hắn liền ngoan ngoãn trở lại Linh Mãng vực làm chính mình Sơn Đại Vương. Về phần Ngọc Trần, chỉ có thể hy vọng hắn chết tại phía sau trên đường, hoặc là đem chính mình quên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.